Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 451, truyền hình, bao lấy thi thể bao khỏa bị mở ra, bên trong thi thể bị người chém vào thất linh bát lạc. Vì phòng ngừa bỏ lỡ một điểm manh mối, trong phim ảnh cảnh sát xanh mặt, lớn tiếng hét lớn để cho người ta hướng xuống lại đào sâu một chút. Mặt đất con ruồi ong ong, bay loạn. Nơi hẻo lánh trong khe cống ngầm con chuột bị kinh động về sau bốn phía loạn thoan. Chung quanh quần chúng vây xem thấy cảnh này scream, bốn phía trốn tránh, Lưu Nghiệp vai diễn Lạc Thận cũng trong đám người, đi theo né tránh, thế nhưng là Trương Ngọc Cần lại không động. Nàng một khắc này trên mặt cẩn thận từng ly từng tí duy trì được tuyệt vọng cùng hy vọng hỗn hợp với nhau, dường như một cái chờ đợi tuyên án tù phạm giống như. Giờ khắc này rạp chiếu phim bên trong truyền đến một trận thở dài. Có Thư Bội Ân thanh âm, có Đào Đào cùng Tô Mẫn, còn có càng nhiều tiến đến xem phim người, bao quát mấy cái kia nguyên vốn chuẩn bị tiến đến đi ngủ ngoại quốc phóng viên. Bọn họ nghe không hiểu hoa hạ ngữ, thế nhưng là phối hợp với trên màn hình Anh văn phiên dịch. Có thể khiến bọn họ hào không tốn sức xem hiểu kịch bản. Nếu như không có Giang Sắt ngay từ đầu xuất sắc diễn dịch, nàng như nước đọng bình thường sinh hoạt, nữ nhi là nàng duy nhất sức sống, khả năng lúc này nhìn thấy cái này chồng hư thối thi cốt thời điểm. Mọi người không sẽ thay nàng dạng này tiếc hận, lúc này trên màn hình Giang Sắt chỗ vai diễn Trương Ngọc Cần biểu lộ đáng thương đến làm cho người có chút đau lòng, nàng run rẩy bờ môi, gầy gò thân hình. Rốt cuộc chịu không được bất luận cái gì đả kích, phim diễn đến hiện tại, Châu Châu cũng không có thật đang xuất hiện, người xem đối nàng ấn tượng duy nhất, liền là xuyên thấu qua Trương Ngọc Cần điện thoại, nghe được nàng mang theo chút giọng non nớt, tính xâm, phân thây, loại này chữ không chỉ công kích chính là Trương Ngọc Cần tâm linh, còn chịu nặng đặt ở người xem trong lòng, loại này gián tiếp cảm thụ. Thư Bội Ân rất biết rõ là bởi vì Giang Sắt xuất sắc diễn kỹ mới kéo theo người xem cảm xúc. Hắn xem thường Giang Sắt, cùng Bắc Bình Thịnh Sự, hành động cứu viện thời kỳ nàng so sánh, ác ma bên trong nàng lột xác kinh người. Trước kia Giang Sắt tại Thư Bội Ân trong lòng lưu lại ấn tượng chính là một cái phi thường có linh khí diễn viên, nhưng lúc này xem ra, hà chỉ có linh khí mà thôi. Nàng có được đánh động nhân tâm lực lượng, để người kìm lòng không được theo nàng nhập kịch, cái này xa so với thuyết phục chính nàng đầu nhập kịch bên trong lợi hại hơn một chút. Pháp y nâng lên cái kia bị chặt đứt hoàn toàn thay đổi đầu lâu. Phán đoán cái này thi thể chủ nhân niên kỷ cũng không vượt qua 10 tuổi. Trên đầu nàng ghim một cái dính đầy nước bẩn dây buộc tóc. Pháp y giơ lên, đây cũng là buộc tóc dây buộc tóc thu thập vật chứng nhân viên công tác đem thứ này cất vào túi. Bên trong, Trương Ngọc Cần nhìn thấy đầu này dây từng một nháy mắt. Liền giống như là một con bị bắn trúng cổ thiên Nga. Bả vai nàng đổ xuống dưới, hai tay nắm chặt cổ áo, há to miệng, hô không lên tiếng, thân thể của nàng vặn vẹo thành một cái cổ quái góc độ. Giống như đã đau đến cực hạn. Nhìn đến đây, người xem tự nhiên rõ ràng những này bị phân giải thi thể hẳn là Trương Ngọc Cần nữ nhi Châu Châu. Đào Đào còn không có yêu đương kết hôn, tự nhiên cũng không có nữ nhi, không rõ mất đi nữ nhi về sau khoan tim thống khổ hẳn là cảm giác gì. Nhưng lúc này nàng nhìn trên màn ảnh Giang Sắt gương mặt kia, lại hình như có thể cảm động thân thụ, kỳ thật ác ma từ bắt đầu đến hiện tại. Kịch bản tiến triển trôi chảy, không chút nào kéo dài. Nếu như cùng kịch bản không quan hệ, một màn này hẳn là sẽ không xuất hiện. Phát hiện thi thể trong nháy mắt, kỳ thật ảnh thính bên trong rất nhiều người cũng đã suy đoán đây chính là Trương Ngọc Cần mất tích. Nữ nhi, thật là chính đoán đúng một khắc này. Rạp chiếu phim bên trong xem phim quần chúng vẫn như cũ phát ra một tiếng tiếc nuối thở dài. Có chút vì Trương Ngọc Cần nữ nhân này tiếc hận, nàng đã không có gì cả, trượng phu đã đưa ra cùng nàng ly hôn, nàng duy nhất tín niệm chính là nữ nhi, bây giờ nữ nhi lại lấy dạng này phương thức bị nàng tìm tới. Nữ nhân này có thể tiếp tục chống đỡ được sao? nàng giống như đã không chịu đựng nổi. Rộng lượng màn huỳnh quang rõ ràng chiếu ra nàng cái kia trương gầy đến góc cạnh rõ ràng mặt. Hốc mắt đã thật sâu lún xuống dưới. Nàng hẳn là hồi lâu ngủ không được ngon giấc, sắc mặt hiện lên không khỏe mạnh xanh trắng. Dưới ánh mắt tất cả đều là bóng ma, bờ môi phát khô chóc ra. Thậm chí bởi vì lúc trước khẩn trương, bị nàng dùng sức cắn qua về sau vỡ ra thấm ra tơ máu. Chân thực mà cảm động. Thư Bội Ân không được thở dài, diễn viên diễn kỹ tốt xấu, không ở chỗ có thể hay không diễn tốt một nhân vật, hoặc là tình cảm đầy đủ biểu đạt ra sướng vui giận buồn mà thôi. Hắn thấy, một cái chân chính diễn viên giỏi, không chỉ có là sẽ diễn, mà là đối mặt tưởng tượng ra được sự vật, sẽ dành cho khác biệt cảm xúc phản ứng, làm ra chân thật nhất phản hồi. Nếu như cái này một tấm trong tấm hình, rằng sắt chỗ vai diễn Trương Ngọc Cần chỉ là khóc, cho dù là khóc đỏ mắt, nhiều nhất làm người xem ca ngợi nàng biểu diễn năng lực. Có thể nàng quay chụp một màn này lúc, lại giống là thuyết phục chính nàng, chân thực thay vào Trương Ngọc Cần nhân vật này bên trong. Thân thể gầy yếu kia tựa như gió thổi qua liền sẽ ngược lại. Nàng bi thương đến cực hạn, cặp mắt kia đều giống như đã mất đi thần thái. Hùng án hiện trường con chuột liên tiếp loạn thoan, một con hoảng hốt chạy bừa con chuột thậm chí bò qua chân của nàng đọc. Nàng lại giống như là không cảm giác được những này kích thích. Một màn này càng sâu hơn nàng thất hồn lạc phách hình tượng. Đồng thời cũng làm điều động người xem cảm xúc, càng có thể phẩm vị đến Trương Ngọc Cần loại kia đau thấu tim gan cảm giác. Lúc này tất cả mọi người bị răng sắt diễn kỹ hấp dẫn. Thư Bội Ân ánh mắt lại rơi vào Lưu Nghiệp chỗ vai diễn quần chúng vây xem trên thân. Hẳn ống kính đến lúc này cũng không nhiều, chỉ là ngẫu nhiên xuất hiện mấy cái hình tượng mà thôi. Thế nhưng là Lưu Nghiệp không hổ là ảnh đế, đương xem ánh mắt của mọi người bị giang sắt một mực hấp dẫn. Hắn lại còn tại điệu thấp phát huy hắn tinh xảo diễn kỹ. Hắn chỗ vai diễn nam nhân mặt không biểu tình. Phát hiện thi thể thời điểm con mắt híp híp, hắn lông mày hướng phía dưới nhíu chặt, khóe mắt căng cứng, cố gắng ra kinh sợ dưới, ánh mắt âm lãnh, đối mặt thi thể thời điểm, khóe miệng của hắn bên cạnh thậm chí lộ ra một tia như ẩn giống như không ý cười. Lập tức hắn lại đem khóe miệng rũ xuống, nếu như là những người khác vai diễn kiểu người như vậy. Hưng Hứa Thư Bội Ân sẽ cho rằng một màn này có thể là cái nho nhỏ không? Hoặc là xảy ra vấn đề gì? Thế nhưng là vai diễn quần chúng chính là Lưu Nghiệp a. Là cái hành nghề nhiều năm, thậm chí cầm tới qua 2 lần Hoa Hạ Liên Hoan phim tốt nhất nam diễn viên thưởng minh tinh. Hắn cái biểu tình này, nhất định không phải ngoài ý muốn. Thư Bội Ân trong đầu tinh tế phẩm vị. Càng nghĩ càng thấy đến Lưu Nghiệp biểu lộ giống là có chút nghiền ngẫm. Nhìn thấy thi thể lúc, thậm chí mang theo chút vẻ tán thưởng, nhớ tới Triệu Nhượng lần này quay chụp ác ma lúc. Đánh ra đến khẩu hiệu là Lưu Nghiệp truyền hình chi tác. Thư Bội Ân trong đầu tức khắc liền đoán được chân chính. Lưu Nghiệp vai diễn, khả năng chính là cái kia giết chết Châu Châu ác ma. Nhất quán chỉ vai diễn chính phái nhân vật Lưu Nghiệp, lần này tại ác ma bên trong dĩ nhiên diễn là người xấu. Vẫn là như vậy một người âm hiểm độc ác hung nhân. Ý nghĩ này tràn vào Thư Bội Ân não hải thời điểm. Cơ hồ làm hắn tại chỗ nhảy dựng lên, trận này phim thật sự là rất có ý tứ, rằng sắt diễn kỹ vượt xa bình thường phát huy. Từ trước đến nay hình tượng chính diện Lưu Nghiệp ở bên trong vai diễn một cái biến gạch dưới thái hung thủ. Cùng răng sắt triển khai đối thủ diễn, đương một cái tang nữ mẫu thân, đụng tới hung tàn giết chết cũng phân thây nữ nhi của mình hung thủ lúc. Nàng sẽ làm ra dạng gì sự tình, nhất là nữ nhi này tương đương với hy vọng của nàng. Hung thủ giết chết không chỉ có là cốt nhục của nàng. Khả năng còn bóp chết hy vọng của nàng lúc, Trương Ngọc Cần sẽ như thế nào phản kích? Nguyên bản trước nhìn ác ma chỉ là Thư Bội Ân nhất thời hưng khởi. Nhưng lúc này hắn lại toàn bộ tâm thần bị ác ma dẫn dắt. Hắn thậm chí không kịp chờ đợi nghĩ phải chờ đợi nhìn tiếp xuống kịch bản. Loại cảm giác này hắn đã thật lâu chưa từng có. Làm nghề nghiệp nhà phê bình điện ảnh, dù là tinh thải đi nữa kịch, hắn tại quan sát lúc đều khắc chế lại ẩn nhẫn. Nhưng hắn bây giờ lại hận không thể phát ra tốc độ có thể lại nhanh chút. Canh thứ nhất tương đương. Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.